Hồ Hoan Linh chạy đến muốn bổn cung giúp thì thôi đi, Mai Phi nàng ta cũng không giữ được bình tĩnh. Chả lẽ cuộc đời hơn 10 năm trong cung này vẫn không dạy cho nàng ta tính ẩn nhẫn, Tam Hoàng tử là một nhân tài, chỉ là gặp phải một mẫu phi vô dụng, đúng là lãng phí. Thanh Phu cười nói, nếu như ai cũng thông minh như nương nương mới là điều không tốt, chúng ta cũng không đối phó được. Nhi Quý Phi thở dài nói, mặc dù nói cuối cùng Quý Thái Phi vẫn thất bại, nhưng bổn cung cũng rất bái phục nàng ta, chỉ là thời không đợi nàng ta, hoặc nói là, nàng ta không phải thất bại trong tay của bất kỳ người nào mà nàng ta thất bại trong tay của chính mình, nàng ta thất bại ở chỗ dù đã nhẫn nhịn nhiều năm đến cuối cùng vẫn không giữ được bình tĩnh, nàng ta ngay cả con trai của mình cũng không tin tưởng, vì vậy bổn cung cũng rút ra được bài học từ trên người nàng ta, lúc thích hợp cũng phải tin tưởng người khác. Không phải sao, Thanh Phù gật đầu nói. Từ khi có Thái Hoàng Thái Hậu, tất cả phu nhân trên thế giới đều muốn chạy theo, cho là sẽ trở thành nàng ta thứ hai, chỉ là trên thế gian này phụ nữ thông minh rất nhiều, nhưng có mấy người có được sự quyết đoán và thủ đoạn như nàng ta. Quý Thái Phi ngày xưa, Lương Hậu, Tào Hậu đến Bắc Mạc, Lão Thái Thái của nhà họ Tần, không ai không lấy Long Thái Hậu làm gương, cho là có thể trở thành người như bà ta. Nàng ta vẫn ngồi tựa trên chiếc ghế Quý Phi, vẻ mặt lười biếng. Nhưng bổn cung không như vậy, bổn cung không muốn trở thành người như nàng ta, bổn cung không quan tâm mình có phải là hoàng hậu không, hoặc có là hoàng thái hậu không, bổn cung chỉ cần thắng, muốn thất nhi đứng đầu, mà không phải mình cầm quyền. Lương hậu chắc chắn sẽ không giống với những người kia, Thanh Phù nói, Nhi Quý Phi cười lạnh, chỉ tiếc là nàng ta có hai người con trai, lại quá bất công thái tử vô dụng rơi vào mảnh đất như vậy cũng là nàng ta tự mình tìm lấy. Góc truyện audio.com Nói đến đây, nàng ta cũng dừng lại một lúc nghĩ đến chuyện thái tử lúc trước, trên mặt cũng sinh ra một tia hồng hào, tiểu tử kia cũng là một nam nhi rất được ra sức trên giường, chỉ tiếc là tính cách ngang ngược tự cao tự đại, lại không có tài ba, đã được định là không thành đại khí, chỉ trở thành đá lót đường cho người khác. Cũng tốt ít nhất lợi dụng hắn ta cũng xem như là công đức viên mãn. Thanh Phù tìm cơ hội hỏi thăm người của chúng gia ở Hy Vi Cung, xem hôm nay Mai Phi có bị Chiêu Quý Phi chọc tức không? Mặc dù chắc chắn về phán đoán của mình, nhưng từ trước đến nay nàng ta luôn làm việc một cách rất chắc chắn, vẫn nên điều tra rõ ràng một chút. Nàng ta không thể tính toán mọi thứ cuối cùng lại ngã trên tay của Mai Phi. Cách chương.